đã rơi mạnh xuống đất, cách không xa chỗ Lý Giật. Hai phần cơ thể dường như hoàn toàn bị ngăn ra. Nếu không phải có vài phần thịt nối nhau, hay là muốn tìm lại toàn bộ cơ thể cũng cực kỳ khó. Hưng Hưng quận chúa lúc này giống như con rối đã đứt dây. Chỉ là cường giả như vậy, dù bị thương đến mức đó cũng không thể chết được. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Kim Bằng Yêu Vương, nét mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Biến cố tình đỉnh như vậy dường như không thể lý giải. Đằng lung, Lý Giật cho rằng hai vị này sẽ đánh 3 ngày 3 đêm, bất phần thắng bại. Đột nhiên Hưng Hưng quận chúa lại thất bại như vậy. Chỉ là không biết có phải ảo giác không. Nhìn từ góc độ này, Lý Giật rõ ràng nhìn thấy Hưng Hưng quận chúa liếc mắt với hắn, ánh mắt rất vi diệu. Nàng sớm đã biết hắn giả bộ bất tỉnh rồi sao? Còn nữ tiện nhân, ai bảo ngươi không việc gì làm lại tìm đến cách chết? Ai bảo ngươi bức lão tử làm việc này việc kia chứ? Hôm nay ngươi cũng chết trong tay của lão tử thôi. Kim Bằng Yêu Vương không hề che giấu mà cười phá lên. Hắn thực sự cũng đáng cười. Lúc này Hưng Hưng quận chúa bị hắn một đao cắt đôi, như vậy dù sống tiếp cũng không thể đọ được thực lực với hắn nữa. Nói cách khác, trong cuộc tranh đoạt này, Kim Bằng Yêu Vương là người thắng duy nhất, như vậy còn có thể không cười được sao? Trong tiếng cười, hắn nhìn Hưng Hưng quận chúa, sau đó mới thấp giọng nói, nể tình người đã chung giường chung bầm cùng ta nhiều năm. Người nói, người có tâm nguyện gì, ta sẽ hoàn thành giúp ngươi. Hưng Hưng quận chúa cười nhạt rồi nói, ta muốn người chết, thế nào? Trên mặt Kim Bằng Yêu Vương hiện lên một tia sát ý, rồi chậm rãi nói, ta sao không giết ngươi muốn ta chết cơ chứ? Nhưng cũng tốt, nếu người đã muốn ta chết, như vậy người chắc chắn cũng không trách ta. Hưng Hưng quận chúa đột nhiên cười, giống như lúc này, thân ở tuyệt cảnh không phải là nàng vậy. Nàng biểu hiện này, bây giờ khiến sắc mặt Kim Bằng Yêu Vương khó nhìn cực hạn. Sát ý trong mắt thoáng qua, trong chốc lát sắc mặt hắn chợt biến đổi. Đúng lúc này, một thân hình không thể ngờ được hiện lên ở phía sau lưng Kim Bằng Yêu Vương. Sau đó chỉ một cái phất tay nhẹ đã ấn lên lưng Kim Bằng Yêu Vương. Dựa vào năng lực của Kim Bằng Yêu Vương, lúc này chỉ có thể quay người đón đỡ đòn này. Những tiếng xương cốt răng rắc liên tiếp vang lên. Xương cốt trên tay phải vừa giơ ra của Kim Bằng Yêu Vương nứt ra, rồi đụng mạnh vào ngực của hắn. Sau đó là một trận rền khẽ. Xương sườn trên người hắn cũng không biết nứt bao nhiêu đốt, khiến cho hắn nhổ ra một ngụm máu to. Đáng sợ nhất là, đúng lúc tinh thần hắn thả lỏng, kinh khí đối phương đều đột nhập vào cơ thể hắn, phá vỡ phòng vệ vốn dĩ không còn cường hãn gì của hắn nữa, sau đó phá vỡ nội tạng của hắn. Kim Bằng Yêu Vương lúc này thương thế đã không còn tốt hơn Hưng Hưng quận chúa bao nhiêu. Khốn, khốn kiếp! Tiếng nói không rõ ràng, cùng với máu thịt phun ra. Kim Bằng Yêu Vương thậm chí không kịp nhìn xem người kia rút cuộc dùng thủ đoạn gì. Cánh tay còn lại của hắn đã vô ý thức mà vùng mạnh. Trong không trung chợt nổi lên một đấu khí quang hoa. Nhưng kết quả mà cánh tay trái của hắn gặp không phải khác gì cánh tay phải. Chỉ là lần này, hắn ngay cả sức lực để hất ra kình khí đối phương cũng không có. Cứ như vậy, bị đối phương đánh trong một trường thẳng tắp đến ngực của mình. Thân hình Kim Bằng Yêu Vương khuỵu xuống, rời xuống bên cạnh một tảng đá. Đầu của hắn khẽ động, lát sau với tận lực thốt ra được vài chữ. Người rút cuộc là ai? Tà ư. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thân ảnh bạch sắc tuyệt đối không thể xuất hiện, mà cười nhạt. Người còn không đáng để biết. Nói xong, Kim Bằng Yêu Vương lại nhổ ra một ngụm máu. Cả thân hình trong không trung bạo tạc, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Nhất thời trong không trung, chỉ còn tiếng máu loãng rơi lộp độp. Ngay cả Hưng Hưng quận chúa nhìn nhận nhân ảnh xuất hiện kia trước mặt cũng đã vẻ mặt cổ quái. Còn Lý Giật lúc này dường như cũng không giả vờ nổi nữa. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên, há hốc miệng, âm thanh nghẹn nghẹn, mãi mới tốt ra một câu. Thần à, sao lại có thể như vậy? Đúng như vậy, sao lại có thể? Thần vốn được hắn cứu, sao lại có được bậc thực lực khủng khiếp như thế này? Tự nhiên chỉ một chiêu đã giết chết Kim Bằng Yêu Vương. Hơn nữa còn rất dứt khoát, coi như có ẩn tình gì bên trong. Những việc như vậy thì người thường sao có thể làm được? Mà thực lực của thần đã rõ ràng tích cực hạn. Trong lúc nhất thời, biểu hiện của Lý Giật vô cùng phức tạp. Biến cố lần này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bạch y thiếu nữ chỉ quay đầu cười nhẹ nhàng, giống như lần đầu gặp gỡ. Chỉ là lúc này, cảm nhận trong lòng Lý Giật đã cổ quái đến cực hạn. Không để ý đến Lý Giật đang đờ ra. Bên kia, biểu hiện trên mặt Hương Hương quận chúa cũng vô cùng đặc sắc. Nàng đã cẩn thận quan sát thần, đột nhiên như hiểu ra điều gì rồi nói. Thể ra là ngươi,